Thần khống thiên hạ, chương 1795, tìm thần tuyền, góc truyện audio.com. Vậy thì như thế nào, nếu như lưu lại bệnh ngầm gì thì làm thế nào? Liệt Như Ngọc lấy ra liền không có đạo lý thu hồi lại. Lăng Tiếu biết nếu như không cầm lấy tiểu phú bà này chỉ sợ không cao hứng rồi, lập tức cũng không khách khí đem bình thần đan kia nhận lấy. Các ngươi đi xuống đi, mau ngưng tụ thần hồn. Lăng Tiếu nói, Chu Chỉ Tĩnh hỏi, vậy còn ngươi, ta đã sớm thành tựu thần hồn rồi, đến chỗ này chỉ là kiến thức một chút nhìn có thần vật thích hợp cho ta tu luyện hay không mà thôi, các ngươi không cần để ý đến ta. Lăng Tiếu nói, nhị nữ cũng không nói gì thêm nữa, sau khi đều quang cho Lăng Tiếu ánh mắt sùng bái mới lần nữa hạ xuống thần đàm. Người của Thiên Long địa vực đều đã tiến vào trong thần đàm rồi, Lăng Tiếu cũng hạ xuống trên mặt thần đờ mà. Hắn không có tiến vào trong thần đàm, bởi vì thần đàm này không có tác dụng lớn đối với hắn. Các ngươi đều đi ra đi, thuận theo thanh âm của Lăng Tiếu hạ xuống, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vài đạo nhân ảnh này chính là Ngọc Nhu Phỉ, Sát Thiên cùng với Tiên Vu Dã. Các ngươi đều tiến vào đi, có thể giúp các ngươi ngưng tụ thành thần hồn. Lăng Tiếu đối với ba người bọn họ nói, Sát Thiên cùng với Tiên Vu Dã đều không cần nói gì nhiều, liền nhảy vào trong thần đàm. Tiếu, vừa mới rồi có chiến đấu sao? Ngọc Nhu Phỉ nhìn y phục hư nát không chịu nổi kia của Lăng Tiếu mà đau lòng nói. Lăng Tiếu vuốt ve Ngọc Nhu Phỉ một chút nói. Chỗ này là hư không liệt phùng, muốn tiến vào đương nhiên là phải phí chút ít tay chân rồi, bất quá không có chuyện gì, chờ ngươi thành tựu thần hồn, ngày sau thành tựu thần vương, đây là không đáng kể chút nào. Ngọc Nhu Phỉ ôm lấy Lăng Tiếu cùng hắn mơn trớn một chút cũng không nói thêm gì nữa liền nhập vào trong thần đàm. Nàng biết chỉ có nàng cường đại lên mới có thể giúp nam nhân của nàng một tay, bằng không vĩnh viễn chỉ có thể đi theo phía sau hắn, thậm chí là còn bị kéo xa ra, đây là nàng không muốn nhìn thấy. Lúc này cuối cùng cũng thanh tĩnh rồi, Lăng Tiếu lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt hướng về phía chỗ sâu thần đàm nhìn tới. Trong cái phương hướng này ẩn ập cấp cho hắn một loại cảm giác bất an, nhưng mà liền bằng cái cảm giác này hắn nhận thấy thần tuyền mà hắn cần có lẽ là ở chỗ này. Hắn lợi dụng thần niệm hướng về phương hướng kia bao trùm đi, nhưng mà lại không phát hiện đến cái gì. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nội tâm Lăng Tiếu vùng vẫy một phen, vẫn là quyết định đi thăm dò nhìn đến tột cùng. Lần này Lăng Tiếu không dám khinh thường, lập tức từ trong dược đỉnh lấy ra một bộ thần giáp phòng ngự mặc lên trên người, để ngừa vạn nhất. Sau khi làm xong, hắn mới vô cùng cẩn thận hướng về phía thần đàm kia xâm nhập mà đi. Tương truyền chỗ sâu của U Hồn Thần Đàm có thần tuyền có thể trợ giúp người đột phá thần vương. Nhưng mà từ trước đến nay lại không có mấy ai có thể đến chỗ này kiếm được thần tuyền, chỉ bát quá là từng có tiền bối ở trong chỗ này kiếm được một ít, sau đó lại không có ai thành công nữa. Kỳ thật lấy điều kiện bây giờ của Lăng Tiếu căn bản không cần mạo hiểm đi tìm thần tuyền. Hắn muốn đột phá cảnh giới thần vương chỉ cần không ngừng tích lũy lực lượng, đem lực lượng chuyển hóa làm thần lực, vậy hắn chậm nhất cũng có thể ở trong 5 tới 10 năm đột phá cảnh giới thần. Góc truyện audio.com, vương, chỉ là thời gian không đợi người, Lăng Tiếu còn có nhiều chuyện muốn đi làm, chỉ có đột phá cảnh giới thần vương hắn mới có thể chân chính đi lại bên trong thiên vực. Hắn nhanh chóng muốn đạt tới cảnh giới thần vương tìm được sư phụ hắn cùng Vân Mộng Kỳ, đem thân nhân ở huyền linh đại lục tiếp đến trong thiên vực sinh hoạt. Cho nên hắn mới sẽ mạo hiểm đi tìm thần tuyền như thế, đồng thời hắn cũng đem chuyện này coi như là mài luyện đối với mình. Chỉ có kinh qua nhiều loại tràng diện nguy hiểm, tâm cảnh của hắn mới sẽ càng thêm vững chắc như bàn thạch không thể dao động. Đến chỗ sâu thần đàm, Lăng Tiếu vẫn không phát hiện ra khí tức nguy hiểm gì. Hắn do dự một chút vẫn hướng về phía đấy thần đàm tiến vào. Lăng Tiếu phát hiện ra thủy năng lượng ở chỗ sâu thần đàm này càng thêm mênh mông thuần túy thêm vài phần, đối với những người muốn ngưng kết thần hồn kia mà nói tuyệt đối càng thêm hữu hiệu. Lăng Tiếu đem thần thức mở ra đến lớn nhất thời khắc cảnh giác tình huống ở chỗ này. Hắn phát hiện thần thức của hắn chỉ có thể bao trùm phạm vi 100 mét ở dưới mặt đàm, đến chỗ càng sâu tựa hồ bị cái gì ngăn cản, căn bản không cách nào lại đi xuống điều tra. Dưới đàm nhất định là có cổ quái a. Lăng Tiếu thầm nói một tiếng, cắn răng một cái, thân thể tiếp tục đi xuống. Khi hắn đi xuống thần đàm hơn 200 mét thì vẫn không phát hiện ra tình huống gì, càng đừng nói là gặp được thần tuyền. Bất quá hắn cảm ứng được năng lượng ở chỗ này là càng thêm nồng đậm rồi, chắc hẳn cách vị trí của thần tuyền càng thêm gần. Ngay lập tức hắn lại xâm nhập xuống thần tuyền vài chục thước. Đúng lúc này đột nhiên có từng đạo bích đằng có màu sắc giống như nước đầm từ bốn phương tám hướng bắn ra. Lăng Tiếu lập tức phát hiện ra dị trạng này, thân hình cấp tốc lui tránh, nhưng mà những bích đằng kia lại là muốn đuổi theo không tha, như cũ hướng về phía hắn truy tới. Lăng Tiếu biết trừ phi mình bây giờ thối lui khỏi thần đàm, bằng không những Bích Đằng này chỉ sợ một mực sẽ dây dưa không ngừng. Lập tức băng hỏa kiếm trong tay của hắn phát ra kiếm quyết cường đại, đem những Bích Đằng này nhất nhất chảm xuống. Xong, những Bích Đằng này tựa như chém đến bất tận, sau khi chém xong lại điên cuồng sinh trưởng lên, giống như có linh tính hướng về phía Lăng Tiếu mà đi. Lăng Tiếu không muốn thối lui như vậy, bất đắc dĩ chỉ có thể tăng cường tốc độ cùng lực lượng công kích đem rất nhiều Bích Đằng rào thành nát bấy. Nhưng mà những Bích Đằng này giống như vô cùng vô tận, mặc cho hắn cố gắng như thế nào cũng không cách nào chém hết, nếu là tiếp tục như thế, sau khi hắn hao tổn hết lực lượng cuối cùng là phải bị vây ở chỗ này rồi. Chỉ dựa vào những Bích Đằng này cũng đủ để cho bất kỳ một gã bán thần vương nào chỉ có thể nhìn mà không thể đi tới, thần tuyền chỉ sợ chính là ở phía dưới này rồi. Lăng Tiếu suy đoán thầm nghĩ, chỉ là những Bích Đằng này còn không để cho Lăng Tiếu rút đi, hắn đình chỉ lại công kích từng trận hỏa mang ở bốn phía quanh người hắn bắn ra. Thâm sắc liệt hỏa hừng hực đem bốn phía của Lăng Tiếu bao vây đến nghiêm mật, những nước hồ kia cũng không có cách nào đem những hỏa thế này giảm bớt nửa phần. Đây là bổn nguyên thiên hỏa độc hữu của Lăng Tiếu, lại càng tiến hóa qua hai lần, trừ phi là cực chí chi thủy, bằng không là. Gocchuyenaudio.com, không thể nào dập tắt được nó. Trên người Lăng Tiếu nhiều ra thiên hỏa bảo hộ, những Bích Đằng kia muốn đem Lăng Tiếu vây khốn đã là không thể nào. Lúc chúng nó vừa mới đi tới phụ cận Lăng Tiếu lập tức bị thiên hỏa thiêu đốt đến sạch sẽ, đối với Lăng Tiếu hoàn toàn không tạo ra bất kỳ một điểm thương hại nào. Lăng Tiếu cười nhẹ một chút, thân thể tiếp tục đi xuống trăm thước. Lúc ấy Lăng Tiếu hướng về một cái phương hướng khác nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ trung ương mà chút ít Bích Đằng này sinh trưởng có một linh thảo trong suốt dịch thấu, ngọc bích quang thiết. Cốc linh thảo này cũng không phải là rất lớn, nhưng mà quang mang phát tán ra lại là vô cùng chói mắt, từng trận thần quang phóng ra để người ta nhìn mà say lòng. Long mục của Lăng Tiếu mở ra đến rất lớn, nuốt một ngụm nước miếng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ đây là u hồn thần thảo? U hồn thần thảo cùng với thần hồn thảo đều là thoi về thần thảo có đại tác dụng đối với thần hồn. Mà một gốc u hồn thần thảo như vậy trực tiếp có để cho bất kỳ thánh hoàng đỉnh phong hoặc bán thần vương nào ngưng tụ ra thần hồn, mặt khác lại có thể phục hồi bất kỳ thương tổn hồn phách nào của thần vương cùng với công lực tăng cường hồn lực. Thế gian các loại linh thảo nhiều không đếm hết, nhưng mà duy độc chỉ có linh thảo liên quan đến hồn lực là khó tìm kiếm nhất. Lăng Tiếu không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy một gốc u hồn thần thảo, thật là để cho hắn mừng rỡ. Bất quá hắn cũng không dám lập tức đi qua thu lấy. Bởi vì ở bên cạnh nó có từng tầng Bích Đằng bảo hộ lấy, ai biết phụ cận có tiềm ẩn thánh thú đáng sợ nào hay không, hắn phải cẩn thận một chút mới tốt. Thân thể Lăng Tiếu không nhúc nhích, nhưng mà không có nghĩa là hắn không lấy được u hồn thần thảo. Hồn lực của hắn hóa thành một cái móng vuốt vô hình hướng về phía u hồn thần thảo kia bắt lấy. Mắt thấy liền đem u hồn thần thảo nắm vào trong tay, một đạo lực lượng đồng dạng để người ta không phát hiện được trùng kích vào trên hồn lực chỉ thủ kia của Lăng Tiếu, đem nó đánh tan. Cùng lúc đó lại có một đạo hồn lực hướng về phía thức hải của Lăng Tiếu trùng kích mà đến. Lăng Tiếu cả kinh, hắn cảm nhận được cỗ công kích hồn lực này thật không kém, cho dù là oanh kích thần vương bình thường cũng để cho bọn họ chịu không được rồi. Lăng Tiếu nghĩ cũng không nghĩ lập tức đánh ra thần hồn châm, đem những hồn lực oanh kích đến kia oanh đánh tan ra. Chỉ là tựa hồn lực của đối phương kinh người, lại là một trận hồn lực liên miên không dứt đánh đến, để cho người ta không kịp phòng thủ. Cho dù là Lăng Tiếu đã gặp qua các loại kinh hiểm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải tồn tại có thể đối chiến hồn lực với chính mình. Lăng Tiếu vận khởi lên lực lượng phòng ngự hồn lực, đồng thời hồn lực rút đi, đối với từng đạo lực lượng đánh đến kia đối oanh lên. May là thần hồn của Lăng Tiếu đã là đê cấp thần vương đỉnh phong, lực lượng hết sức hồn hậu, bằng không chỉ dựa vào những công kích này của nhân gia cũng đủ để cho hắn hồn phi phách tán mà chết rồi. Lăng Tiếu đem hồn lực toàn bộ phóng khai ra ứng tiếp những hồn lực công kích không hiểu này, hắn phát hiện những hồn lực này chính là đến từ một cái phương hướng khác của u hồn thần thảo kia. Hắn phải đem vật ẩn nấp ở cái phương hướng kia giết chết mới được bằng. Gocchuyenaudio.com, không chờ hồn lực của hắn suy yếu cũng chỉ có thể tùy ý là thịt cá. Đi cho ta, Lăng Tiếu đem băng hỏa ở trong tay hắn ném ra ngoài. Băng hỏa kiếm đã sớm cùng hắn nhân khí hợp nhất, hắn chỉ cần phân ra một cái ý niệm liền có thể khống chế băng hỏa kiếm chảm sát bất kỳ địch nhân nào ở bên ngoài vạn dặm. Quả nhiên đang ở lúc băng hỏa đâm vào cái phương hướng kia, những hồn lực đó lập tức suy tàn xuống, không lại tiếp tục công kích nữa. Lăng Tiếu mừng rỡ, muốn lập tức tung mình tiến lên trước đem u hồn thần thảo kia lấy đến. Chỉ là ở lúc này một cỗ hồn lực phô thiên cái địa từ phương hướng mới vừa rồi xông ra. Đó giống như là hình thành hồn lực phong bại, ngay cả nước hồ ở chỗ này đều khuấy động lên. Lăng Tiếu vô cùng kinh hãi, vội vã bước ra cuồng lui, thần hồn lực lượng của hắn lập tức nghênh đón mà lên, cùng hồn lực phong bạo kia đối oanh lại với nhau. Oanh long, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy thần hồn thiếu chút nữa đều chịu không nổi rồi, còn may sớm dùng hết hồn lực đem hồn lực phong bạo của đối phương ngăn cản lại. Bằng không hắn chỉ sợ có linh hồn phòng ngự cũng khó tránh khỏi bị thụ thương rồi. Rốt cuộc là cái gì mà đáng sợ như vậy? Lăng Tiếu hơi có chút sợ hãi mà thầm hô một tiếng, đem băng hỏa kiếm triệu hồi trở về. Song lúc này từng con linh thú một mắt thật nhỏ từ phía sau u hồn thần thảo tuôn ra. Những linh thú rất nhỏ này nhìn lại chỉ lớn nhỏ bằng một cái đầu, hiện lộ ra hình dẹt thân thể hắc lam, ngư lân dài giống như du ngư cùng với một cái miệng mở rộng, trên trán có một con mắt thời khắc chớp động quang mang quỷ dị. Kỳ kỳ, những tiểu linh thú này phát ra tiếng quái khiếu, một bộ hung hãn nhìn Lăng Tiếu, đồng thời trong độc nhãn của chúng nó đồng thời bính phát ra hồn lực đem hồn lực của chúng nó toàn bộ tập trung lại với nhau, sau đó lần nữa tạo thành hồn lực phong bạo hướng về phía Lăng Tiếu nghiền áp mà đến. Lăng Tiếu vừa mới chống đỡ một kích kia đã là dùng hết toàn lực, nếu là tiếp tục ứng phó mấy chiêu này nữa, hồn lực của hắn sẽ bị rút hết rồi. Lăng Tiếu có thể cảm nhận được ba động của hồn lực, thân hình liên tục triệt thoái về phía sau mà trơ đi. Hồn lực công kích đối với người khác mà nói là khó có thể nhìn thấy, nhưng mà đối với Lăng Tiếu mà nói lại là không có hạn chế như vậy. Hắn muốn tu luyện khống thần quyết đầu tiên liền phải cảm ứng đến dao động của tinh thần lực cùng hồn lực mới được. Cho nên dựa vào tốc độ của hắn tránh ra những hồn lực công kích này hoàn toàn là không nói chơi. Nếu như chân thân của các ngươi không hiện, có lẽ ta không làm gì được các ngươi, bây giờ nếu dám chạy ra vậy thì chớ trách ta lòng dạ độc ác rồi. Lăng Tiếu thầm nói một tiếng, băng hỏa kiếm trong tay chạm ra từng đạo băng đao hướng về phía những linh thú kia đánh tới. Lăng Tiếu xuất thủ cực kỳ có chừng mực, cũng không dám đen u hồn thần thảo kia phá hoại. Những tiểu linh thú kia phát ra tiếng kêu hoảng loạn lại phân tán ra các hướng nhập vào trong thần đàm. Nhưng mà vẫn có không ít tiểu linh thú bị chiêu này của Lăng Tiếu oanh vào bên trong, từng cái thi thể bị rào đến phá toái. Xem ra những tiểu đồ vật này trừ hồn lực công kích ra, xê ái khác liền không có rồi. Lăng Tiếu nới lỏng một hơi nói, may mắn là Lăng Tiếu đi tới chỗ này, đổi làm người khác chỉ sợ hồn lực phong bạo kia có thể đem một gã thần. Gocchuyenaudio.com, Vương Miểu Sát, kích lui những tiểu linh thú kia, Lăng Tiếu cuối cùng đem u hồn thần thảo thu lấy. Chỉ là gốc u hồn thần thảo này đối với hắn hiện tại không có tác dụng lớn, nhiều nhất chỉ có thể tăng trưởng một chút hồn lực, lại không có cách nào để cho hắn đột phá trở thành thần vương chân chính. Hắn còn phải tiếp tục đi xuống tìm kiếm thần tuyền. Cách chương.